Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ai đang chủ yếu ta? Bạch Mạch trong lòng vui vẻ, từ linh không giới bên trong lấy ra một con ngọc hộp, hướng ngọn lửa kia bên trên chính là bao một cái, nhưng là, làm hộp ngọc rơi xuống thời điểm, còn chưa tới bên người, liền lập tức hóa thành cho tàn. Ta lau, không thể nào. Cường đại như vậy hỏa diễm, chỉ sợ đồng dạng linh khí, chạm vào đều là đốt đi. Đây là lửa gì? Bạch Mạch âm thầm đạo, bỗng nhiên lập tức nhớ tới Tinh Linh công chúa. Không biết nàng biết không? Cái này vạn năm lão quái vật, Tinh Linh tiền bối, người có biết ngọn lửa này? Chẳng lẽ ta phải đối mặt trọng bảo? Không thể làm sao tay không mà về sao? Hoàng Nguyệt bên trong truyền đến Tinh Linh công chúa giọng nói. Ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là khẳng định không phải bình thường phàm hỏa, hẳn là có thể dùng đến luyện chế bảo vật hỏa diễm. Đối với luyện đan luyện khí tu sĩ, có thể là bảo vật vô giá. Oa, tốt như vậy, chẳng phải là có thể đáng cái giá tốt. Bạch Mạch đại hỉ, ta làm sao lấy được đâu? Không thể nào, người không phải U Minh Linh Thể sao? U Minh Linh Thể, tại huyết mạch đi lên nói. Chủ phong cấm không những đối với tại tu luyện cấm chế là tiên thiên linh thể, không kém hơn ta Tinh Linh nhất tộc, mà huyết mạch cũng là có loại này thuộc tính. Ngươi hoàn toàn có thể lấy tự thân tinh huyết, dùng để tế luyện một phương hộp ngọc, lại đồ thu lấy. Không thể nào, ta huyết mạch, vậy mà như thế cường đại. Chẳng lẽ ngày đó thôn trưởng nói ta huyết mạch chi lực, chính là cái này, bất quá không có khả năng a. Thôn dài không quá là ngưng huyết cảnh giới mà thôi. Như thế nào có thể cảm giác đạt được? Bạch Mạch sững sờ. Sự tình không chần chờ. Bạch Mạch tranh thủ thời gian lại tự rước ra một phương cổ ngọc hộp. Phun ra một giọt tinh huyết. Chậm chậm tế luyện mà thành. Lại lấy ảo diệt cấm thần thông. Biến ảo một cái đại thủ. Đem ngọn lửa kia bắt lấy. Ném vào trong hộp ngọc. Hắc hắc. Như thế rất tốt. Chờ ta tìm tới một cái dễ bán ra, đem nó bán, đổi huyền tinh. Bạch Mạch cười hắc hắc. A, Bạch Mạch bỗng nhiên lại là sững sờ. Làm sao lửa này đến trong hộp, lại có chút uể oải suy sụp, thậm chí muốn chôn vùi cảm giác. Chẳng lẽ là mình huyết mạch vấn đề? Phong bế hỏa diễm sinh cơ. Bạch Mạch không khỏi lại đi thỉnh giáo Tinh Linh công chúa. Cái gì? Người nói hỏa diễm lấy ra liền muốn dập tắt. Không có khả năng a. Thế gian chân hỏa đều là độc lập sinh linh không có căn mà nói. Như thế nào hội diệt? Người lại không có dùng đủ để chôn vùi chân thủy đi đối phó nó. Tinh Linh công chúa cũng là. Không hiểu. Chờ một chút. Người lặp lại lần nữa. Ngọn lửa này là ở trong nước. Người nói nước hồ sắp khô cạn đúng không? Không sai. Là như thế này, Bạch Mạch trả lời, ngươi cái này sâu kiến tu sĩ, chỉ sợ lại gặp được trời đại hảo sự. Tốc độ, nhanh lên đem cái kia một vũng nước hồ thu lại, áp xúc tiến hộp ngọc, cùng ngọn lửa kia thu nhận cùng một chỗ. Tinh Linh công chúa vội vàng đạo. Nhanh lên một chút, hối hận ngươi liền muộn. Cái gì? Thu nước? Bạch Mạch nghe xong, nhanh lên đem cái kia một vũng nước hồ đều thu hồi. Dùng cấm chế áp xúc, đặt ở trong hộp, cũng may nước vốn không nhiều, cũng có thể buông xuống. Rốt cuộc là ngọn lửa gì? Như thế kỳ hoa thu pháp, lửa này được đặt tên là La Sát Hỏa, sinh tại bên trong nhược thủy. Bản thân lực lượng kỳ thật cũng không phải là quá mức nghịch thiên. Nếu như dùng để làm thủ đoạn công sát địch nhân, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ khủng bố đến mức nào. Hơn nữa đối với luyện khí các phương diện, cũng không nhiều lắm dùng, nhưng là nó lại là tìm kiếm, luyện lấy thiên địa đến hỏa tu la thủ đoạn duy nhất. Cho nên nói ngươi thật là khí vận đại, tốt như vậy, Bạch Mạch bản không biết tu la là vật gì, nhưng là có thể để cái này vạn năm lão quái Tinh Linh đều bộc lộ đố kỵ thần sắc. Liền biết tuyệt vật phi phàm, trong lòng không khỏi mừng rỡ, tranh thủ thời gian cất kỹ La Sát Hỏa Diễm hộp ngọc. Cũng không nhiều ngốc. Đừng có lại ra biến số. Đi nhanh lên xuất động huyệt. Chính hành ở giữa. Bỗng nhiên linh không giới truyền ra cùng với vi diệu một vệt khí tức. Bạch mạch a tiếng, thâm uyên mảnh vỡ mở ra. Được từ khanh trúc từ cái viên kia mạch sinh không bảng hiệu. Không phải vàng không phải gỗ. Vốn muốn ném đi, lúc này vậy mà hiển hiện một chuỗi văn tự. Thâm uyên mảnh vỡ chi thi. Bằng này thì tại hạn định tu vi cảnh giới bên trong. Có thể tiến vào. Phía dưới thì là xuất hiện một trận đường đi địa đồ. Thâm uyên mảnh vỡ. Bạch mạch xem hết nguyên một đoạn tin tức. Bỗng nhiên lông mày vui vẻ. Một ngày này, ly lạc đảo nhiều chỗ tu chân tông môn đều có biến hóa lớn. Từng đầu to lớn phi hành pháp bảo nhao nhao từ tông môn bay lên. Đều hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Cái này một kỳ cảnh có thể nói cực kỳ hùng vĩ. Cảnh giới cao năng chi sĩ tại một ngày này. Thoáng như hôm qua, như cũ bận bịu lấy trong tay sự tình. Hoàn mỹ phân tâm, tu vi rẻ tiền lấy là nhao nhao ngửa đầu quan sát. Thổn thức không thôi. Nương, lúc nào ta cũng có thể khu động pháp bảo. Tại thiên không vượt qua, thì tốt biết bao a. Ai, cái này nằm mộng đi. Có lẽ có một ngày như vậy, ta cũng có thể, mà những người phàm tục kia thành trí. Có lẽ có người gặp, đều coi là tiên nhân. Dập đầu cúng bái. Đây là 300 năm một lần thâm uyên mảnh vỡ liền muốn mở ra toàn bộ cổ lục tông môn đều đưa tham dự. Thiên nhất môn trưởng lão điện bên trong. Một vị áo bào rộng thùng thình. Trên mặt uy nghiêm lão giả râu bạc trắng. Ở trung ương chỗ ngồi ngồi cao là phó môn chủ Lý Lâm Đợt. Chân truyền đệ tử thí luyện chuyến đi. Xa kế hoạch như cũ tại tông phía sau cửa phong cặn bã làm thịt cứ điểm cử hành. Nhưng là lần này cùng kỳ trước khác biệt. Vừa vặn gặp phải cổ lục thâm uyên mảnh vỡ mở ra. Như vậy dứt khoát. Lão phu liền gọi 5 người này cũng đi tham dự một lần. Liền theo ý này truyền xuống. Ngày mai lấy người đưa đi thâm uyên mảnh vỡ chờ đợi mở ra. Mà ở cách đại diễn môn vô số khoảng. Cách một chỗ trong sơn cốc. Nếu như bạch mạch ở đây. Tất nhiên sẽ nhận ra cái kia hèn mọn đồng tử chính là Vân Phong. Mau cùng ta lão nhân ra đi thâm uyên mảnh vỡ. Ta có loại biết trước. Lần này thâm uyên mảnh vỡ có động tĩnh lớn. Phát tài thời điểm đến. Sư phụ, người vì cái gì gọi ta cũng đi a? Ta thế nhưng là không có tư cách a. Cái kia quỷ đại hán sầu mi khổ kiểm. Mấy năm qua này, tiếp tục bị người sư phụ này mang theo hối hả ngược xuôi. Nhanh điên, bơm được ngươi cái bơm đến. Ta lão nhân ra anh hùng cử thế vô song. Ngươi không tư cách, ta liền sẽ không chuẩn bị cho ngươi cái tư cách sao? Đến, trong nháy mắt ngươi thì trở nên hồi đạo thai cảnh giới. Hèn mọn đồng tử hắc hắc quái nhãn một. Phen, mà ở Úy Lam Bảo phía sau núi. Giọt máu chỗ bế quan. Lão giả kia hai mắt mở ra. Một đạo tĩnh mịch âm lệ sát khí đột nhiên bắn ra. Thực sự là lão thiên giúp ta. Nếu ta không có đột phá thiên văn cảnh giới. Hơn nữa còn vừa vặn gặp phải thâm uyên mảnh vỡ mở ra. Tiểu bối vậy mà giết ta đệ tử. Tất nhiên sẽ giành được thâm uyên mảnh vỡ tư cách. Hắc hắc, nhìn lão phu như thế nào đưa ngươi nghiền xương thành cho. Xảo là, đang ở đi đường bạch mạch phốc một thoáng hắt cái xì hơi. Ai đang chủ yếu ta? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.